Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 635, 635, chương 634 ta thấy chúng sinh, chương 634 ta thấy chúng sinh, chương 634 sự có khác thường tức vì yêu, võ gia binh thân là thôn trưởng. Đã có kiến thức, biết ăn nói. Đối chấn ma tư đoàn người tiếp đón ở như vậy dồn dập dưới tình huống cũng miễn cưỡng xem như có lễ. Có tiết, tạm thời không thấy được thất lễ chỗ, đối mặt Dư Linh Châu khiển trách. Hắn vững vàng bình tĩnh, càng thêm có vẻ người này đặc thù, bốn cái đốt lửa thôn dân có chút phẫn nộ. Võ gia binh tắc lạnh lùng trừng mắt liếc mắt một cái những người này. Ám chỉ bọn họ không cần sinh sự. Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động. Ngay sau đó đánh cái giảng hòa. Võ thôn trưởng, ngươi không cần để ý. Ta này tỉ muội tính tình bạo, nói chuyện không xuôi tai. Dư Linh Châu sửng sốt một chút. Sắc mặt một gục xuống. Muốn phản bác, cuối cùng lại chỉ là hừ nhẹ. Ai là ngươi tỉ muội? Võ gia binh, ha ha, cười nói. Không ngại, không ngại. Các đại nhân chỉ cần không trách ta nói sai rồi lời nói là được. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm. Ngươi nói trong thôn sẽ không nháo quỷ. Bởi vì có quỷ thần tọa chấn. Này hai tôn quỷ thần là cái gì lai lịch đâu? Võ gia binh lắc lắc đầu. Nói không rõ. Ta không sinh ra trước sự. Nói chuyện công phu gian. Võ gia binh lãnh mọi người từ một chỗ nhà trệt sau hẻm chui vào. Ước thông hành năm trượng dư lớn lên đường tắt, liền tiến vào một chỗ trống trải nơi, phía trước chính là chúng ta trăm dặm từ từ đường. Võ gia binh duỗi tay một lóng tay, mọi người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mưa bụi chung, núi sâu hình thành hắc ảnh, mưa to sở trở dưới xem không lớn rõ ràng, võ gia binh lập tức tiếp đón. Đem đèn cử cao chút. Cử cao chút, bốn cái thôn dân lập tức đem cây đuốc dơ lên. Ánh lửa chiếu rọi hạ, Triệu Phúc Sinh đám người nhìn đến nơi xa tiếp cận núi sâu địa phương. Tu một tòa quy mô không nhỏ kiến trúc, trăm dặm từ tuy nói thôn dân nhân số nhiều. Nhưng kỳ thật ở vào thâm sơn cùng cốc chi gian, trong thôn nhà cửa phần lớn cũ nát thấp bé, nhưng này từ đường lại rất có khí thế. Thả thực chú trọng, nhưng ở đêm mưa lại có vẻ có chút áp lực, như thế nào đèn tắt. Võ gia binh chỉ xong sau, nhìn tối lửa tắt đèn từ đường, bất mãn nhíu mày nói một câu, có lẽ tối nay gió lớn. Lại nhân đậu tam tẩu tử sự, đại gia đi hỗ trợ, không có tới từ đường thêm đèn. Một cái cử đèn nam nhân ứng một câu, võ gia binh chỉ vào hắn nói. Phát tài, ngươi đi đem đèn điểm thượng, đừng làm cho các đại nhân sờ soạng đi vào, kia châm lửa đem, phát tài, lên tiếng. Chạy chậm đề ra cây đuốc nhảy vào trong mưa, bước nhanh hướng từ đường phương hướng chạy tới, mấy người đi bộ ở phía sau. Đi đến một nửa khi, từ đường cửa sáng, từ đường sáng ngời, liền đem bốn phía đều chiếu đến có thể thấy rõ một cái đại khái. Chỉ thấy từ đường bên ngoài tu một tầng cao cao tường vây, trung gian là rộng mở từ đường nhập hộ môn, xuyên thấu qua nhập hộ môn, có thể nhìn đến nội bộ cung phụng điện thờ. Điện thờ thượng cũng ngồi hai cái sống linh hoạt tượng thần tượng, thần tượng phía trên đáp dơ hề hề. Vải đỏ, áp cái thần tượng nửa cái đầu, từ nơi xa nhìn lại. Thâm màu nâu cửa gỗ, nhập hộ. Đại lượng vật liệu gỗ nhân thời gian xa xăm duyên cớ. Phong hóa biến sắc, có vẻ trang nghiêm, túc mục lại tăng thêm chút áp lực, mờ nhạt ánh đèn chung. Thần tượng bề ngoài bùn xác loang lổ, chỉ có kia hạt thất hồng lụa tại đây áp lực nhan sắc hạ có vẻ tươi đẹp đến gần như bắt mắt. Cho người ta một loại phá lệ không khỏe cảm giác, vải đỏ nổi. Có lưỡng đạo tầm mắt như là ở nhìn trộm mọi người, Triệu Phúc Sinh đầu tiên cảm giác được không? Thích ứng, không biết vì cái gì, Nàng bắt đầu cảm giác được ngứa, hơn nữa không tự chủ được duỗi tay gãi gãi cánh tay, mưa to trong tiếng. Nàng móng tay gãi làn da động tĩnh bị áp cái, nhưng động tác lừa không được đi theo bên người nàng mọi người. Đại nhân, làm sao vậy? Trần Đa Tử bắt lấy dù, tiến lên cảnh giác hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh trái tim bang bang loạn nhảy, không biết có phải hay không chịu Dư Linh Châu lúc trước nói ảnh hưởng. Nàng cũng có loại tình cảnh này giống như đã từng quen biết, ảo giác. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát không có đáp lời. Trần Đa Tử có chút nóng nảy, duỗi tay nghĩ đến kéo Triệu Phúc Sinh cánh tay. Triệu Phúc Sinh lập tức hoàn hồn, không có việc gì. Nàng nói tới đây lại tâm sinh cảnh giác, cúi đầu nâng lên cánh tay, đem nửa ướt ống tay áo kéo nàng bàn tay nắm tay. Cánh tay lộ ra cơ bắp dấu vết, ở cánh tay trung đoạn vị trí hiện ra một cái đồng tiền đại vết đỏ, này vết đỏ nội làn da hơi rút làm như là một cái nấm ấn. Nha, đại nhân, đây là muỗi đốt, vẫn là đụng phải thứ gì, đều giống như chóc da. Trần Đa Tử vừa thấy vết đỏ có chút đau lòng, vội vàng tưởng nhìn kỹ. Võ Thiếu Xuân vừa nghe ra tự ngay sau đó sờn tóc gáy, tối nay hết thảy quỷ gì làm hắn nhớ tới cẩu đầu thôn quá vãng, lúc này lại thấy Triệu Phúc Sinh gái ngứa. Thả Trần Đa Tử nói chóc da, hắn vội vàng nói đại nhân yên tâm, không là một chuyện. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nàng lạnh lùng nhìn về phía chính mình cánh tay. Cánh tay chỗ kia chỗ vết đỏ ước long nhãn lớn nhỏ, không biết có phải hay không xem đến lâu rồi. Nàng trước mắt xuất hiện ảo giác phảng phất này vết đỏ nội hiện ra một chút đen nhánh. Tiếp theo có nói không có hảo ý ý thức thức tỉnh, vết đỏ bên trong đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một viên quỷ trong mắt từ khe hở bên trong bài trừ. Triệu Phúc Sinh ý thức tan rã, nàng quanh thân Trần Đa Tử đám người biến mất, trong lòng bàn tay nắm khoái mãn chu lòng bàn tay cũng cảm giác không đến. Võ gia binh cập thôn dân còn có từ đường cũng không thấy, thay thế chính là nơi xa hai tôn song song quỷ thần. Cách vải đỏ lạnh lùng cùng nàng đối diện, đột nhiên vải đỏ hóa thành huyết quang, quỷ thần mặt lộ ra tới, thế nhưng rõ ràng là hai trương giống nhau như đúc trắng bạch khuôn mặt, đó là một trương hơi mang tính trẻ con nữ hài khuôn mặt, đôi mắt nhắm chặt, môi trắng bạch giống như người chết. Nhưng Triệu Phúc Sinh đang xem thanh kia khuôn mặt khoảnh khắc, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Gương mặt này dị thường quen thuộc, lại là Triệu Phúc Sinh bộ dáng. Nàng một cùng này khuôn mặt đối diện, ngay sau đó tâm thần đại loạn, chính kinh hãi vạn phần khoảnh khắc, kia hai tôn song song mà ngồi Triệu Phúc Sinh đồng thời mở mắt ba cái. Triệu Phúc Sinh sáu mục tương đối, trong khoảng thời gian ngắn thời gian không gian đều bắt đầu thác loạn. Triệu Phúc Sinh trong mắt, trong lòng chỉ có thể nhìn đến đối diện chính mình. Đột nhiên, bốn phía sậu lạc mưa to bắt đầu biến chậm, một giọt, hai giọt, trăm tích, vạn tích. Nàng nhìn đến vô số vũ châu dừng lại ở giữa không trung, mỗi viên vũ châu chi gian làm như dắt hệ một cái tế đến cơ hồ mắt thường không thể thấy nhẹ ti, nhẹ nhàng lay động, khiến cho chung quanh thế giới bị bắt dệt thành một chương vô cùng lớn vô cùng võng dường như, mà này đó dắt buộc lại vũ châu sợi mỏng một chỗ khác, tắc đều toàn bộ hệ tới rồi Triệu Phúc Sinh trên người, tức thì chi gian. Triệu Phúc Sinh trong đầu nhớ tới 17 tầng trong địa ngục, bị trấn áp ở vực sâu cái đáy tang quân tích. Nàng tâm thần có một lát thất thủ, nhưng ngay sau đó nàng mạnh mẽ bảo vệ cho bản ngã. Tiếp theo việc lạ lại một lần phát sinh, từng viên trong suốt vũ châu chiếu rọi thượng nàng cùng điện thờ chung ngồi ngay ngắn hai tôn thần minh bóng dáng vô số. Triệu Phúc Sinh hình ảnh nạp vào vũ châu nổi. Giờ khắc này Triệu Phúc Sinh tâm thần tua nhỏ, nàng đã là ý thức được này đó bị nhốt ở vũ châu cảnh trong gương trong thế giới. Triệu Phúc Sinh cũng không phải nàng, có lẽ là nàng quen thuộc, gặp qua gương mặt, cũng có khả năng này đó. Triệu Phúc Sinh là nguyên bản chết ở người giấy Trương Họa Thủy Đông. Dẫn chi kế trung nguyên bản Triệu Phúc Sinh, một khắc trước nàng còn ở phân tích, sau một khắc đột nhiên mờ mịt. Ai là Triệu Phúc Sinh? Cửu Môn Thôn bị Triệu rất có vợ chồng bán nhập trấn ma tư, chết vào lệ quỷ sống lại nữ hài, vẫn là nàng. Triệu Phúc Sinh tâm thần đại chấn, liền tại đây trong nháy mắt kia ngồi ngay ngắn điện thờ bên trong hai tôn thiếu nữ, bộ dáng thay đổi khoảnh khắc khoảnh khắc. Các nàng biến thành một nam một nữ, tượng đất, khuôn mặt bay nhanh già cả, xuất hiện nếp nhăn, đỉnh đầu vải đỏ cũng biến thành thanh hắc mũ. Khuôn mặt cứng đờ, phía sau bối thượng ván cửa, không chỉ có như thế, ngàn ngàn vạn vạn hạt mưa bên trong. Sở hữu Triệu Phúc Sinh, khuôn mặt đã xảy ra dị biến, đã từng Triệu Phúc Sinh gặp qua khuôn mặt nhất nhất xuất hiện ở vũ châu bên trong, người giấy Trương Phạm Thị huynh đệ, Mạnh Bà, Thẩm Nghệ Thù Lư Châu Nhi, Tôn Thiệu Ân thời gian nghịch đẩy, còn có Trang Tứ Nương Tử, Cẩu Lão Tứ, thậm chí nghịch lưu đến Võ Đại Kính, còn có Bảo Chi huyện Định An Lâu trưởng quầy, đã từng cùng Triệu Phúc Sinh đi ngang qua nhau người xa lạ. Thời gian luân hồi bên trong, 58 năm trước Tang Thị cũ từng có gặp mặt một lần Hồ Tẩu Tử, tiếp theo lần nữa nghịch chuyển, trở lại càng thêm xa xăm quá khứ, ngựa xe như nước, cách vách ầm ĩ, nữ nhân thét chói tai, còn có nàng thiếu nữ thời đại xa xăm ký ức. Triệu Phúc Sinh, mẹ ngươi đã xảy ra chuyện. Phúc Sinh, mụ mụ ngươi đã xảy ra chuyện. Kia một đạo đêm khuya mộng hồi chi gian, triền nàng rất nhiều năm thanh âm quỷ dị vào lúc này vang đãng ở nàng trong lòng. Đây là nàng thiếu nữ thời đại sâu nhất bóng đè, lại vừa lúc vào lúc này đánh thức Triệu Phúc Sinh thần trí. Nàng bình tĩnh cùng bốn phía vô số khuôn mặt tương đối vọng, chúng sinh thấy ta, ta thấy chúng sinh, cực khổ đã từng mài giũa nàng, lại không có phá hủy tâm trí nàng, ngược lại lệnh nàng ý chí càng thêm cứng cỏi. Lúc này Triệu Phúc Sinh đối mặt này quỷ dị thế giới vô số trương khuôn mặt đối diện, bình tĩnh nhìn lại, phanh phanh phanh, này đó cùng nàng đối diện khuôn mặt bắt đầu nhất nhất vỡ vụn, phảng phất có vô số tròng mắt bạo phá, hóa thành huyết vụ vẩy ra mở ra, lệ quỷ bắt đầu không tiếng động kêu thảm thiết, oán độc nhìn về phía nàng, hướng nàng hướng phác mà đến. Triệu Phúc Sinh đồ sộ bất động, nàng phía sau một tòa đen nhánh quỷ bia từ từ dâng lên, dưới nền đất vực sâu đem nàng vây quanh, khiến nàng bên cạnh người hình thành cô đảo, lệ quỷ oan hồn vô pháp tới gần. Phúc Sinh, Phúc Sinh, đại nhân, hiểu rõ thanh kêu to rất xa truyền đến, này đó tiếng la hỗn loạn ở kia truyền lại ai âm trong thanh âm, lại không có lệnh nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng lạnh băng. Ngược lại như là ở vì nàng chỉ điểm bến mê, ảo cảnh bên trong thấy chân ngã, lệ quỷ tâm trong mê cung tìm ra lộ, tích táp. Tiếng mưa rơi một lần nữa vang lên, hàn ý ít đẫm xiêm y, truyền tiến Triệu Phúc Sinh trong lòng, nàng trước mắt hồng ý tản ra, ảo cảnh nhất nhất tan vỡ, lệ quỷ ghi áp tắc thất bại, cuối cùng không cam lòng ẩn nấp. Triệu Phúc Sinh ngứa đến xuyên tim cánh tay chỗ kia khối đốm đỏ không tiếng động tan vỡ, chảy ra mang theo oán khí máu đen, quỷ vật tạm thời ngủ đông, chờ đợi tiếp theo cơ hội. Triệu Phúc Sinh hoàn toàn thanh tỉnh, xôn xao, giàn giụa mưa to khuynh tiết mà xuống, nàng không biết khi nào đã đi ra mấy bước xa. Trần Đa Tử cầm ô đi theo bên người nàng, nôn nóng nhìn về phía nàng, không có việc gì, Triệu Phúc Sinh vừa tỉnh quá thần tới. Tiếp theo lắc lắc đầu, nàng hơi thở âm lãnh, mang theo nhàn nhạt lệ quỷ dư vị. Khoái Mãn Chu khẩn trương nhìn nàng, làm ngự quỷ rất sâu người. Khoái Mãn Chu cảm giác được Triệu Phúc Sinh lúc trước kia một khắc trên người truyền đến đáng sợ. Hương vị phảng phất kia một khắc nàng thay đổi cá nhân. Không hề làm tiểu hài tử cảm thấy ấm áp cùng thân cận. Ngược lại như là lâm vào vô tận trời đông giá rét. Gặp phải lạnh thấu xương lạnh lẽo, lúc này nàng ánh mắt lần nữa trở nên sáng ngời. Tuy nói nàng xanh cả mặt, chính là kia cổ lệnh Khoái Mãn Chu cảm thấy an tâm hương vị đã trở lại. Nàng là Triệu Phúc Sinh, vừa mới đột nhiên nhìn đến này từ đường, ra một chút thần. Triệu Phúc Sinh không muốn ở ngay lúc này làm Trần Đa Tử đám người lo lắng, liền thuận miệng tìm cái cách nói, mọi người đối nàng tính tình hiểu biết, tự nhiên biết nàng không có khả năng xuất thần thất thố đến tận đây. Hiển nhiên lúc trước trăm dặm, từ sáng lên ánh đèn, hai tôn quỷ thần giống hiện hình khoảnh khắc, ra chuyện gì, lệnh nàng suýt nữa gặp nạn. Chỉ là lúc này nàng không nghĩ làm trò võ gia binh đám người nói ra mà thôi. Dư Linh Châu tắc bán tín bán nghi, thật sự vẫn là già. Ngươi có phải hay không ngộ quỷ? Này thôn trang tà môn thật sự, Triệu Phúc Sinh còn không có đáp lời. Võ gia binh tắc chém đinh chặt sắt, cười một tiếng, chúng ta nơi này tuyệt đối không thể có quỷ. Nói được như vậy khẳng định. Dư Linh Châu vừa nghe lời này không phục, chính là đế kinh bên trong, hoàng đế lão nhân cũng không dám như vậy chắc chắn là thật sự. Võ gia binh không nói chuyện, kia giơ cây đuốc một cái thôn dân không phục, chúng ta nơi này vài thập niên không ra quá quỷ án tử. Hắn lời này lệnh đến Triệu Phúc Sinh lắp bắp kinh hãi, nàng cưỡng bách chính mình trấn định tâm thần. Không cần vì lúc trước trong mưa ảo ảnh một màn cảm thấy thấp thỏm, mà là chuyên chú với trước mắt. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, bàn tay nắm tay, cơ hồ là ngay lập tức công phu, nàng thực mau khôi phục bình tĩnh, như thế nào sẽ không ra quỷ án. Nàng nói nữa khi, đã nghe không ra trong giọng nói dị dạng, người chung có vừa chết, vô luận là ai. Sau khi chết luôn có lệ quỷ sống lại khả năng, không có, thôn dân lắc đầu. Ít nhất ở chúng ta nơi này không có, chúng ta này phiến thổ địa là đã chịu nhị cha mẹ chồng bảo hộ, một cái khác thôn dân cũng nói. Nói nữa, chỉ cần ngươi thành thật nộp thuế, tuân theo pháp luật, liền sẽ đã chịu phù hộ, như thế nào hội ngộ quỷ đâu? Chịu ai phù hộ? Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Võ gia binh vội vàng ngắt lời, đương nhiên là chịu ông trời phù hộ, chịu kia từ đường cung phụng thần minh phù hộ. Nói xong hắn lại nói, đại nhân, sắc trời quá muộn, các ngươi còn tiến từ đường xem sao? Ta coi nước ấm cũng mau thiêu hào, không bằng chúng ta lộn trở lại đi, tẩy đem nước ấm mặt, phao cái chân hào hào nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm cũng hảo sớm chút khởi hành. Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn. Nàng ánh mắt hỗn loạn không chút nào che giấu tìm kiếm. Thẳng xem đến võ gia binh phá lệ bất an. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, võ thôn trưởng, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này đâu. Nàng không có nhắc lại làm võ gia binh cảm thấy bất an vấn đề, mà là hỏi, các ngươi nơi này ly Võ Thanh quận đại khái rất xa khoảng cách a? Dư Linh Châu trừng lớn mắt quay đầu xem nàng, lộ ra một bộ không dám tin tưởng thần sắc. Ngươi điên rồi, đại gia chính hỏi rất hay đoan đoan. Dư Linh Châu tổng cảm thấy đều phải hỏi đến mấu chốt tính vấn đề. Võ gia binh bắt đầu cố tả hữu ngôn cùng mặt khác, liền chứng minh đại gia hỏi nói khả năng đụng chạm tới rồi một ít hữu dụng tin tức. Cố tình lúc này Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, thế nhưng hỏi cái nhìn như hoàn toàn phong mã nghiêu không liên quan vấn đề. Võ gia binh thở phào một hơi, hắn vốn dĩ sợ Triệu Phúc Sinh ngữ bất kinh nhân tử bất hiu này nhóm người nhìn kiêu ngạo ương ngạnh, như là bên ngoài trong thành tới, không biết trời cao đất dày. Hắn còn sợ Triệu Phúc Sinh đoàn người ở một đêm, Lãnh không ngại cho hắn thọc cái đại cái sọt, lúc này nghe nàng chỉ là hỏi nói như vậy. Hắn trong lòng trọng áp dưới chợt buông lỏng, thậm chí sinh ra vài phần vui sướng chi tình, tính cảnh giác cũng giảm cởi chút, vội vàng đáp, cũng không phải rất xa. Quả ưng miệng nhai, lại đi phía trước đi mười mấy dặm, ước hơn hai canh giờ, liền có thể gần Võ Thanh quận. Hiện giờ quận trung quận thủ là ai a? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, quận thủ, Võ Gia Bình sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh thôn dân, các thôn dân vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu không biết, ta thật đúng là không chú ý quận thủ là ai. Võ Gia Bình cũng đáp, Triệu Phúc Sinh lưu ý đến, hắn nói chính là không chú ý, mà không phải không biết. Võ Gia Bình sau khi nói xong, cũng như là ý thức được nói sai rồi lời nói, trên mặt lộ ra ảo não chi sắc. Tấu chương xong, hết chương.